Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 466. Từ Vu Tuấn nhà sau khi đi ra, Vệ Hàm cảm thấy bầu trời đều trở nên sáng suốt. Hắn đến nội thành tìm một nhà môi giới. Phòng ở đều không thấy, trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tỉnh thành. Chờ không nổi đến ngày mai, trực tiếp gọi điện thoại cho hiện tại lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Đưa ra phải lập tức từ chức. Hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên là tỉnh thành phân bộ giám đốc. Thích Du là cái chỉ có hơn 30 tuổi nghề nghiệp nữ tính. Trải qua nửa năm tiếp xúc, nàng đối Vệ Hàm phi thường hài lòng. Mặc kệ là người xử thế vẫn là năng lực làm việc, đều là nàng đời này thấy qua tốt nhất. Nếu như không phải nàng có cỗ đông bối cảnh, cái này giám đốc vị trí khả năng rất nhanh liền là Vệ Hàm. Thậm chí khi nhìn đến tại Vệ Hàm dẫn đầu hạ, tỉnh thành phân bộ công trạng liên tiếp tiêu thăng, danh tiếng càng ngày càng tốt lúc, nàng thậm chí từng có thối vị nhượng chức, xúc động. Nhưng cái này thớt đột nhiên xâm nhập nàng thế giới, thiên lý má. Hiện tại đột nhiên đưa ra muốn từ chức, cái này khiến nàng cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn, ngay cả trọng yếu gia đình tụ hội đều chú ý không lên. Đêm đó liền bay trở về tỉnh thành, vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng không ngạc nhiên chút nào tiếp đến Vệ Hàm từ chức xin. Tại sao phải đi? Có lỗi với Thích quản lý, ta thật sự có sự tình. Thích Du lắc đầu, nói: nếu như ngươi không cho ta một cái lý do nói cho qua, ta là sẽ không ký tên. Vệ Hàm trong lòng biết, có thể tại hơn nửa năm thời gian bên trong từ khoa viên đến thành thị quản lý, trừ hắn tự thân cố gắng bên ngoài, vị này Thích quản lý đối với hắn coi trọng cũng là không thể thiếu. Nhưng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên chỉ có thể cô phụ nàng kỳ vọng cao. Mặc kệ ngươi có ký hay không chữ, lần này ta đều muốn đi. Vì cái gì? Thích Du hỏi lần nữa. Nếu như ngươi đối công ty có cái gì không hài lòng địa phương, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, ta sẽ tận ta hết thảy năng lực thỏa mãn ngươi. Hơi dừng một chút, Thích Du lại nói ra, tăng lương, tốt hơn phúc lợi ngươi cũng có thể xách, ngươi có việc ta có thể cho ngươi nghỉ. Nửa năm thậm chí một năm đều được. Coi như ngươi muốn cái này giám đốc vị trí, không có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể tặng cho ngươi. Ta làm trợ thủ của ngươi. Thích quản lý, không phải là bởi vì những thứ này. Kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Một chút chính ta nguyên nhân. Vệ Hàm nói, ngươi cũng đừng hỏi. Ta cảm tạ hơn nửa năm này ngươi đối ta xem trọng cùng chiếu cố, nhưng ta thật còn có chuyện quan trọng muốn đi làm. Thích Du biết đã không cách nào giữ lại, liền hỏi, vậy ngươi về sau sẽ tại cái gì địa phương? Rất gần, Tây Lâm Thị, nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, tùy thời đều có thể trở về. Tạ ơn, Vệ Hàm không thất lễ mạo nói, bất quá ta nghĩ sẽ không có kia một ngày. Nhìn xem hắn quay người rời đi bóng lưng, Thích Du tại trong lòng thở dài một hơi. Vệ Hàm đột nhiên rời trước, đối nàng là cái rất nặng nề đả kích. Nhưng bây giờ nói từ bỏ còn quá sớm, nàng không có khả năng dễ dàng như vậy thả Vệ Hàm đi. Một con người thực sự mới có bao nhiêu khó được, đối một cái xí nghiệp trọng yếu bao nhiêu. Làm cổ đông nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng minh bạch. Nàng không tin Vệ Hàm là bởi vì tư nhân lý do từ chức. Có cái gì tư nhân lý do có thể để cho một người cự tuyệt công việc tốt như vậy, đãi ngộ tốt như vậy? Hắn hơn phân nửa là tìm được tốt hơn chỗ, nhưng nàng hiện tại đối đầu đi Vệ Hàm đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chỉ có thể tạm thời thả hắn rời đi, đợi nàng đem hắn mới chỗ điều tra rõ ràng về sau, nàng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đào trở về. Liền xem như hoa một năm thậm chí thời gian hai năm tới làm chuyện này, dưới cái nhìn của nàng đều là đáng giá. Rời đi công ty cao ốc, mang theo áy náy quay đầu nhìn thoáng qua, Vệ Hàm liền đưa tay chặn một chiếc taxi, đến Nhị Hoàn đường bên ngoài một cái phi thường phổ thông cư xá. Trước kia bọn hắn chuyên môn thuê rất nhiều phòng ở, dùng để làm an toàn phòng. Bất quá từ khi Châu Hải đi Tây Lâm Thị về sau, những này phòng tuyệt đại bộ phận đều lui đi, chỉ lưu lại hiện tại một bộ này. Lúc ấy giữ lại bộ này phòng ở là bởi vì hắn cảm thấy lấy sau có lẽ còn có thể lại dùng bên trên. Hôm nay xác thực dùng tới, bất quá khả năng này cũng là một lần cuối cùng. Về sau bọn hắn căn cứ đem chuyển rời đến Tây Lâm Thị, hắn triệu tập trước kia đoàn đội sở hữu người tại nơi này tập hợp. Hắn muốn tuyên bố một kiện chuyện rất lớn. Dựa theo đã sớm ước định cẩn thận tiết tấu, hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, một cái kính mắt mà rất mau đánh mở cửa, có chút kích động nói ra: "Vệ Đầu Nhi, ngươi cuối cùng tới, ngươi đều đến đông đủ sao?" "Đủ." Con mắt nói: "Buổi sáng tiếp vào ngươi thông chi, chúng ta lập tức liền đến, đều chờ đợi ngươi đây." Vệ Hàm sải bước đi tiến phòng khách. Nguyên bản ngồi tại ghế sofa, cái ghế thậm chí là trên đất mười mấy người, đã toàn bộ đứng lên, mỗi người trên mặt đều mang nồng đậm chờ mong. Cách lâu như vậy, Vệ Hàm đem tất cả triệu tập đến an toàn trong phòng. Tuyệt đối là có mới nhiệm vụ. Cái này khiến mỗi người tâm lý đều mang hưng phấn, cảm giác lại về tới trước kia thời gian, một người mặc đầu bếp phục mập mạp. Có chút kìm nén không được hỏi: "Vệ Đầu Nhi, nói đi, lần này chúng ta muốn tra ai?" Tại đội ngũ tản về sau, hắn không có tiếp nhận an bài công việc, mà là mình mở lên bữa sáng cửa hàng. Tiếp vào tập hợp thông báo thời điểm, hắn thậm chí chú ý không lên thay y phục rơi, đóng lại cửa tiệm liền chạy tới. "Tất cả ngồi xuống đi." Vệ Hàm nói: "Ta biết các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là lần này, có thể muốn để các ngươi thất vọng." Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lời này là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ lần này tập hợp không phải có mới nhiệm vụ, mà là lại một lần nữa chính thức giải thể? Loại này ý nghĩ để mọi người trong lòng đột nhiên bịt kín vẻ lo lắng. Béo đầu bếp đem đầu bên trên mũ hái được chộp vào trong tay. Trong lòng loại kia vô cùng cảm giác mất mát, tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. "Vệ Đầu Nhi, người thật sự là quá nhẫn tâm. Có người nói, làm gì để chúng ta tập hợp một chỗ, lại đến tán một lần đâu. Ta nói qua muốn tản sao, không tiêu tan." Mọi người lại một lần hai mặt nhìn nhau, đã triệt để mơ hồ. Hôm nay Vệ Đầu Nhi nói chuyện thực sự quá sâu người khẩu vị. "Vệ Đầu Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi cứ việc nói thẳng đi." Béo đầu bếp bệnh tim đều nhanh phát. "Ngươi như thế ta trong lòng khó chịu a. Đối với những này cùng một chỗ làm việc cùng phấn đấu, cùng nhiều năm huynh đệ." Vệ Hàm cũng không quanh co lòng vòng, rõ ràng đem sự tình nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Cuối cùng hắn nói, lần này không phải Châu tiên sinh tổ chức chúng ta, mà là chúng ta mình tạo thành một cái mới đoàn đội. Phục vụ đối tượng chỉ có hai người, Châu tiên sinh cùng đại sư. Nhưng chính như ta mới vừa nói, chúng ta không có cố định tiền lương, ta tạm thời cũng vô pháp cam đoan có thể hay không kiếm được tiền. Cho nên ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi bất luận kẻ nào gia nhập. Không có tiền lương lại có quan hệ gì, cùng lắm thì chính chúng ta kiếm tiền nuôi sống mình. Béo đầu bếp đem mũ hướng trên đầu một mang, mà lại ngươi không phải cũng nói, người đại sư kia cũng sẽ cho chúng ta một chút tiền lương. Nuôi sống gia đình tổng không có vấn đề chứ? Vệ Đầu Nhi, mặt khác một người hỏi, ngươi nói đại sư, có phải là lần kia đã cứu hai chúng ta người kia? Phải, vậy ta làm sao đều muốn gia nhập? Vệ Đầu Nhi, lúc này lại có người hỏi, ta còn có cái vấn đề. Nếu như chúng ta có người kiêm chức, có người toàn chức, kia thu nhập làm sao tới phân phối? Ta sẽ người trước ứng ra một bộ phận tài chính khởi động. Sau đó mọi người kiếm được tiền, tạm thời điểm trung bình phối. Đối với cái này Vệ Hàm đã sớm có kế hoạch, mặc dù kế hoạch này không phải rất hoàn mỹ, nhưng trước mắt lại chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi không cần hiện tại liền tỏ thái độ. Vệ Hàm tiếp tục nói, trở về sau suy nghĩ tỉ mỉ, cùng các ngươi người trong nhà thương lượng, sau đó lại làm quyết định. Trừ vừa rồi biểu qua thái hai người, những người khác yên lặng nhẹ gật đầu. Không có cố định thu nhập, hoàn toàn chính xác hẳn là hảo hảo châm trước, đều là có gia có thất người, ít nhất cũng phải làm vợ mà tương lai cân nhắc một chút. Đi Tây Lâm thị vé xe lửa ta đã cho các ngươi đều đã đặt xong. Xế chiều ngày mai 6 điểm 20 điểm chuyến xuất phát. Cuối cùng Vệ Hàm nói, không có gặp phải chuyến xe này ngươi, đem bị coi là tự động từ bỏ. Tốt, các ngươi hiện tại nhanh đi về đi, mọi người tản về sau. Vệ Hàm lại trở lại chỗ ở của mình, mang theo đã sớm thu thập xong hành lý, tiến vào một nhà phổ thông khách sạn. Hắn không biết ngày mai có bao nhiêu ít người sẽ đến, nhưng coi như chỉ có hắn một cái, hắn cũng sẽ dứt khoát tiến về Tây Lâm thị. Thời gian từng chút trôi qua, đồng hồ sắp chỉ hướng 6 giờ chiều 20, mặc dù tại đi hướng cửa xét vé dài trong đội ngũ, Vệ Hàm chỉ thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, mà lại hắn cũng đã sớm làm chỉ đi một mình dự định. Lúc đầu hết sức quen thuộc mấy người, cũng không có tương hỗ chào hỏi cùng nói chuyện. Thậm chí đều không nhiều người nhìn những người khác một chút. Đây là bọn hắn trước kia dưỡng thành một chủng tập quán. Vệ Hàm mua vé xe, chỗ ngồi trên cơ bản đều là sát bên, cho nên tiến toa xe về sau, đối người nào tới, người nào không đến hắn liền càng thêm nắm chắc. Trừ hôm qua biểu qua thái hai người, còn có hai cái là không có kết hôn thanh niên. Bọn hắn nhìn xem trống không chỗ ngồi, sắc mặt đều không phải rất tốt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đã coi là một loại phản bội. Ngay tại sắp chuyến xuất phát trước đó, lại có hai cái thân ảnh quen thuộc kéo lấy thật to dương hành lý xuất hiện tại cửa khoang xe miệng. Sắc mặt của mọi người mới hơi tốt một điểm, cách thủy tinh thật dày, phía ngồi trên đài ngắm trăng đã không có bóng người. Khoảng cách lái xe không đến 5 phút, Vệ Hàm không biết còn có không có người đến, nhưng hắn tâm tình bình tĩnh như nước, người ít một chút cũng tốt, chí ít không cần vì lấy cái gì ăn cơm phát sầu. Dù sao bọn hắn tài chính khởi động, chỉ có hắn hơn nửa năm qua này kiếm tiền lương, không có bao nhiêu tiền. Hắn vặn ra nước khoáng uống một ngụm, đem xe phiếu đặt ở bàn nhỏ bên trên, điều chỉnh chỗ ngồi nghiêng độ, nhắm mắt lại. Tối hôm qua cùng hôm nay ban ngày hắn đều không có ngủ, liền vì lúc này có thể có sung túc buồn ngủ, sau đó ngủ một giấc đến Tây Lâm thị, tỉnh lại lúc liền đạp lên hành trình mới. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đoàn tàu đến trạm, đập bả vai hắn chính là béo đầu bếp, những người khác đã rời đi toa xe. Vệ Hàm gỡ xuống giá hành lý bên trên dương hành lý, xuyên qua không dài thông đạo, bước lên kiên cố đài ngắm trăng. Khi hắn nhìn thấy trên đài ngắm trăng 10 cái quen thuộc bóng lưng, chính hướng xuất chạm miệng đi đến lúc, không khỏi đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu. Hắn từng bước nhận ra những này bóng lưng, hiện lên trong đầu ra khuôn mặt của bọn hắn cùng danh tự. 12 người. Ngay tại hắn nhắm mắt lại đi ngủ về sau, lại có 6 người chạy tới, cuối cùng không có tới, chỉ có 3 người, cái này khiến khóe miệng của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Mọi người quả nhiên vẫn là không có để hắn thất vọng, nhưng nghĩ đến mỗi ngày đều có 12 người muốn ăn cơm, muốn dừng chân, mỗi tháng đều muốn cho trong nhà lấy tiền, hắn lại cảm thấy trên bờ vai áp lực lớn rất nhiều a. Cuối cùng hắn lạnh nhạt cười cười, nhanh chân đi theo, hắn tin tưởng khó khăn chỉ là tạm thời. Bọn hắn nhóm người này, từng cái đều là nhân tài, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy vấn đề đều không giải quyết được. Sáng ngày thứ hai, Vệ Hàm từ đó giới nơi đó cầm tới chìa khóa, tại mới xây dựng bầy bên trong phát địa chỉ, mọi người trong mắt đều mang vẻ hưng phấn. Một là bởi vì ngày xưa chiến hữu lại tập hợp đến cùng một chỗ. Hai là bởi vì không phải rất rộng rãi phòng ốc, còn có đơn giản bài trí, để mỗi người đều nhớ lại ban sơ thời điểm, khi đó cũng là từ một bộ rất nhỏ phòng ở bắt đầu. Mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày đều rất phong phú, mọi người trên mặt đều treo tiếu dung, trong lòng tràn đầy chờ mong. Vệ Đầu Nhi, béo đầu bếp ha ha nói hai câu a, nên nói đã nói rồi. Vệ Hàm vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến, cho nên chuẩn bị không phải rất đầy đủ, kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất đến nơi này tới. Vậy liền an bài làm việc đi. Có người nói, ta nghĩ chúng ta không có quá nhiều thời gian ôn chuyện mới là. Hiện tại chủ yếu có hai cái làm việc. Vệ Hàm đang nghiêm nghị, từ trong dương hành lý xuất ra một sấp văn kiện. Các người đều biết, Châu Tiên Sinh mở một cái lá trà cửa hàng. Chúng ta cần giúp hắn điều tra thị trường, kéo điểm hộ khách. Cái này nhiệm vụ không có kỳ hạn, không có nhân viên hạn chế, không có thù lao, nhưng nhất định phải chú ý chính là giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho Châu Tiên Sinh biết. Cái thứ hai đâu, Tây Lâm Thị có cái tên là Tây Chi Lâm ăn uống công ty. Hiện tại có 200 cửa hàng, kinh doanh bữa sáng, tiệm mì, bún thập cẩm cay, xuyên xuyên hương, nồi lẩu chờ nghiệp vụ. Vệ Hàm nói, chúng ta muốn làm chính là giúp cái công ty này phân tích thị trường, lẩn tránh phong hiểm, bày ra marketing hoạt động, cùng trợ giúp quy hoạch phát triển sau này phương hướng. Chỉ những thứ này, có người cười nói, hai chuyện này cộng lại, một người là đủ rồi a. Vệ Hàm để văn kiện xuống kẹp, nói, tạm thời liền cái này, các người thương lượng một chút ai đi, những người còn lại phụ trách hiệp trợ tại tổ kiến cùng phong phú mạng lưới tình báo, đồng thời đều đi nội thành đi dạo, tranh thủ có thể trước tìm lâm thời làm việc. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên đều tranh nhau chen lấn giơ tay lên, cơ hồ trăm miệng một lời nói ra, ta đi Tây Chi Lâm. Sau đó chính là một trận hết sức quen thuộc ầm ĩ, riêng phần mình xuất ra ưu thế của mình. Tựa như công việc này là cái lương 1 500 vạn bánh trái thơm ngon. Mỗi người đều tình thế bắt buộc. Vệ Hàm đã sớm biết sẽ là kết quả này. Mọi người tại tỉnh thành liền đều không muốn lên ban, huống chi đến nơi này còn muốn mình đi tìm việc làm. Chính là chịu không được đâu ra đấy bình thản làm việc, mới muốn tiếp tục làm một trận. Ai còn nguyện ý lên ban? Cuối cùng Vệ Hàm quyết định, việc này vẫn là phái béo đầu bếp Lý Minh cùng đi. Dù sao hắn sẽ làm đồ ăn. Quyết định ra đến về sau, mọi người liền không lại thảo luận, cũng không ai có ý kiến gì. Kia Vệ Đầu Nhi, Lưu Minh hòa thuận vui vẻ ha ha nói, vậy ta hôm nay liền chính thức vào cương vị a. Đợi lát nữa ta trước dẫn ngươi đi Châu Tiên Sinh lá trà cửa hàng phụ cận nhìn xem, sau đó dẫn ngươi đi thấy Tây Chi Lâm lão bản. Vệ Hàm nghĩ nghĩ, lại nói ra, về phần chính ta, cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Vệ Đầu Nhi, nếu không ngươi nghỉ ngơi, đem ngươi sự tình giao cho chúng ta làm xong, điều này e rằng không được. Vệ Hàm lắc đầu, sự tình gì trọng yếu như vậy, nhất định phải ngươi tự mình đi. Cái này, Vệ Hàm muốn nói lại thôi. Cuối cùng cảm thấy dù sao việc này khẳng định giấu không được quá lâu, còn không bằng hiện tại liền thẳng thắn, ta là đi làm thợ quay phim. Đập cái gì a? Có người nửa đùa nửa thật hỏi, có phải là cho mỹ nữ đập chân dung? không phải là cho một con chó chụp ảnh, tiện thể hỗ trợ quản lý nó Weibo. Mọi người nghe đồng thời sững sờ, biểu lộ rất là cổ quái. Cái này cũng có thể để rất trọng yếu làm việc, mà lại cái gì chó còn có Weibo? Vệ Đầu Nhi có phải là ký ức rối loạn, đem cái nào đó nữ minh tinh nhớ thành chó? Cứ như vậy đi, Vệ Hàm nói, ở địa phương vẫn là dựa theo trước kia quy củ, mình tìm, sau đó tìm ta hoàn trả. Lưu Minh Hòa, chúng ta đi. Hai người rời đi về sau, mọi người cũng lục tục rời đi, rất nhanh liền phân tán tại Tây Lâm thị các ngõ ngách. Bọn hắn sẽ giống từng cái cần cù nhện tại Tây Lâm thị cái này không lớn thành thị bên trong, dệt cấu ra một chương ẩn hình nhưng lại phi thường cường lực mạng lưới tình báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.